Chương 2485, Thu âm thần chi thuật. Một đoàn người nhao nhao ngồi xuống, liền bắt đầu kể ra ly biệt chi sau đó phát sinh những cái kia. Trần Phong đem mình những ngày này phát sinh sự tình nói cho bọn hắn, đám người nghe, một hồi tán thưởng, một hồi chấn kinh, một hồi phẫn nộ. Đến sau cùng, thì đều là hóa thành nồng đậm cảm thán cùng không dám tin. Trần Phong kinh lịch đây hết thảy, quả thực là như là truyền kỳ, đều khiến người ta cảm thấy có chút không quá chân thực. Bất quá, bọn hắn nghĩ lại, chuyện này là phát sinh ở Trần Phong trên người, vậy thì hết thảy đều nói thông được. Trần Phong hỏi tới bọn hắn, Khương Nguyệt Thuần cùng Hoa Như Nhan, như là hai cái liễu diễu tiểu hỉ chim khách, một trận nói lung tung. Rất nhanh, Trần Phong liền biết nói, bọn hắn mấy năm này kinh lịch. Nguyên lai, lúc trước sở quân quy mô xâm nhập, QNZ đánh tới bọn hắn chỗ cái kia sơn cốc nho nhỏ. Lúc đó Khương Nguyệt Thuần, Hoa Như Nhan Nghiên bọn người, thực lực đều là phi thường thấp, chí ít tại hiện tại xem ra là phi thường thấp. Những cái kia sở quân nhân số lại nhiều, thực lực lại mạnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Rất nhanh, đại lượng Tử Dương kiếm trận đệ tử tử, cùng năm đó Càn Nguyên Tông đệ tử tử, đều là bị giết. Mà cuối cùng, bọn hắn thì là bị dồn đến sơn cốc một chỗ ngóc ngách. Mắt thấy sau một khắc, liền sẽ bị những này tàn nhẫn sở quân giết chết. Nhưng là, ngay lúc này, Thanh Khâu Hồ tộc người, vừa vặn đi ngang qua nơi này, thuận tay liền đem bọn hắn cấp cứu. Cái này chân chân chính chính là thuận tay thôi. Bởi vì, đối với Thanh Khâu Hồ tộc tới nói, vô luận là bọn hắn, vẫn là sở quân, thực lực đều có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, chỉ cần là Thanh Khâu Hồ tộc bên trong tùy tiện một người bạo khởi, liền có thể đem những cái kia sở quân đều cho chu diện. Sau đó, bọn hắn một đường hướng đông mà đi, đi không biết đạo có bao xa, cuối cùng đi tới nơi đây, ngay ở chỗ này an định xuống tới. Bọn hắn hiện tại, thực lực mỗi một cao y đều là có tăng lên cực lớn, trên cơ bản đều là bước vào vũ hoàng cảnh, hoặc là tại sắp tiến vào vũ hoàng cảnh biên giới. Trần Phong sau khi nghe, cũng là nhíu mày đầu, có chút chấn kinh nói ra, các ngươi tu luyện tốc độ, ngược lại vẫn là rất nhanh. Bạch Sơn cười nói, còn phải đa tạ Thanh Khâu Hồ tộc, bọn hắn đối với chúng ta phi thường khẳng khái, có thể nói là không trô giấu giếm. Thậm chí, liền ngay cả bọn hắn tu luyện chi pháp, đều là cáo chi chúng ta bây giờ tu luyện dùng biện pháp, chính là bọn hắn tu âm thần chi thuật. Ồ, tu âm thần chi thuật. Trần Phong nhíu mày đầu, hỏi, cái này lại là cái gì? Âm thần hai chữ này, Trần Phong nghe cảm giác phi thường quen tai, luôn cảm thấy giống như là ở nơi nào nghe được. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ tới. Âm thần ám lao không phải đề cập với chính mình cái từ này sao? Hắn đã từng đã nói với mình, chỉ cần là mình hồn giả cảnh giới đạt tới cựu phẩm hồn tông chi cảnh, như vậy thì có tư cách tu luyện âm thần. Trần Phong nhìn lấy Bạch Sơn Thủy bọn người, trong lòng có chút chấn kinh, thực lực của bọn hắn rõ ràng so với chính mình kém rất xa, mà lại trên thân ngay cả hồn giả khí tức đều không có, chớ nói chi là đạt tới cựu phẩm hồn tông cảnh giới. Làm sao bọn hắn hiện tại liền có tư cách, liền có năng lực tu luyện âm thần sao? Bạch Sơn Thủy nói ra, thế gian người đều tu vũ, mà tu vũ nguyên nhân, dĩ nhiên chính là vì thực lực mạnh lên. Nói đến dễ bên trên, thì là vì trường sinh bất lão. Trần Phong gật đầu nói, không sai. Võ giả ngạo nghễ lập ở giữa thiên địa, thu nạp thiên địa, cường thân kiện thể, bài xuất tạp chất, tăng cường gân cốt. Mà vô luận võ giả thực lực làm sao đề cao, nói cho cùng, làm QNZ đơn giản đúng vậy bên trên mấy món sự tình thôi, tuy nhiên hấp thu năng lượng có bao nhiêu phân chia. Mà mục đích cuối cùng nhất, ngoại trừ muốn trở nên mạnh hơn bên ngoài, cái kia chính là trường sinh đã muốn trường sinh, như vậy nhất định phải tu vũ sao? Bạch Sơn Thủy lúc này mỉm cười nói, kỳ thực, tu luyện âm thần cũng có thể. Trên mặt hắn lộ ra một vòng kính ngưỡng chi sắc, nói ra, Thanh Khâu Hồ tộc, tu luyện âm thần chi pháp, quả nhiên là huyền ảo không tên. Có thể thông qua không tu luyện thân thể, trực tiếp liền có thể tu luyện linh hồn. Nay thiên, Trần Phong sư đệ ngươi tại trên đại điện, cùng cái kia Lục Ngạc tiến hành chiến đấu, ngươi cũng thấy đấy, lúc ấy nàng phía trên thân thể xuất hiện một cái tiểu tiểu hồ ly. Trần Phong gật đầu nói, không sai, ta nhìn thấy. Cái kia nho nhỏ hồ ly, kỳ thực chính là nàng âm thần. Thanh Khâu Hồ tộc pháp môn, là ngay từ đầu liền tu luyện linh hồn, tăng lên âm thần. Mà âm thần sẽ có được nhất định chiến đấu lực, đợi đến âm thần trở nên đủ cường đại, như vậy, cho dù là tổn hại, linh hồn cũng sẽ một mực tồn tại hạ đi. Nghe nói lời ấy, Trần Phong lập tức trong lòng bừng tỉnh. Trần Phong biết đạo âm thần lai lịch, nhưng là hắn lại biết đến cũng không thế nào rõ ràng. Dù sao, lúc ấy hắn còn không thể đạt tới tu luyện âm thần cấp bậc, cho nên ám lão cũng không có nói với hắn quá nhiều. Lúc này, đi qua Bạch Sơn Thủy như thế một giải thích, Trần Phong tâm lý liền minh bạch nhiều. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, khó trách, cái này tu luyện âm thần là hồn giả mới sẽ đụng phải sự tình, bình thường võ giả không đụng tới. Bởi vì nói cho cùng, tu luyện âm thần cùng tu luyện võ học, kỳ thực, giữa bọn hắn khác nhau đúng vậy hồn giả cùng võ giả ở giữa khác nhau, đều là tại tu luyện, tuy nhiên một cái luyện thể một cái luyện hồn thôi bọn hắn trong miệng tu luyện âm thần, kỳ thực đúng vậy tu hồn, cùng ta trước đó tại hồn giả cảnh giới thời kỳ phương pháp tu luyện không sai biệt lắm. Chẳng qua là bà tu luyện âm thần cho trước thời hạn. Sau đó Bạch Sơn Thủy lại giải thích một phen bọn hắn tu luyện âm thần biện pháp. Trần Phong lúc này, trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai, bọn hắn cái này tu luyện âm thần biện pháp, cùng ám lao nói, cùng mình làm hồn giả trên đường ắt không thể thiếu một vòng tu luyện âm thần cái kia biện pháp hoàn toàn không giống. Kỳ thực tương đương với mở ra lối riêng. Bọn hắn cái này tu luyện âm thần biện pháp, đối với cấp yêu cầu khác không cao. Đối với thực lực yêu cầu không cao, rất sớm đã có thể làm đến âm thần xuất hiếu, thậm chí có một ít còn lại thần dị năng lực. Nhưng không có cỡ nào lực chiến đấu mạnh mẽ. Bọn hắn âm thần, có thể linh hồn xuất hiếu, nhưng là, lại không thể tại thế gian này trường kỳ tồn tại, chỉ là làm một loại phụ trợ chiến đấu pháp môn. Thậm chí có thể nói, bọn hắn loại này tu luyện âm thần biện pháp, nhưng thật ra là đi sai lệch. Bất quá, Trần Phong cũng không có nói phá. Nói ra, uổng phí đã kích lòng tin của bọn hắn, làm gì như thế đâu mà lại, đối với bọn hắn tới nói, thời gian mấy năm qua có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, kỳ thực đã là vô cùng mộng ảo. Dựa theo bọn hắn nhân sinh quy tích, mấy năm này bọn hắn dựa theo ban đầu những cái kia công pháp võ kỹ tu luyện, thực lực có thể đạt tới Vũ Vương Kính cũng không tệ rồi. Đừng nói Vũ Hoàng Cảnh, liền xem như Vũ Vương Kính đỉnh phong. Bọn hắn cu nở dê chạm không tới. Đúng phải Thanh Khâu Hồ Tộc, nhưng thật ra là bọn hắn cơ duyên lớn lao, cái này để bọn hắn có trở thành thiên chi kiêu tử cơ hội. Mà thời gian mấy năm bên trong, có dạng này tiến bộ, cu nở dê đủ để thấy lúc trước Càn Nguyên Tông cùng Tử Dương kiếm trận bọn này thiên chi kiêu tử nhóm, từng cái tư chất cũng không kém. Kém, chỉ là cơ duyên và cường đại công pháp võ kỹ thôi.